Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 755, thời không mê khu vực. Thôi động nguyên lực, Quang Minh cùng Hắc Ám đan vào, một cổ cường đại lực lượng đáng sợ, từ Lý Dương trong cơ thể thức tỉnh, có thể dùng phía sau hắn mọi người không khỏi rút lui. Lý Dương lúc này khí tức quá mức bức nhân. Một loại tăng thương khí tức cổ xưa ở trên người hắn tỏ khắp. Có thể dùng Lý Dương tựa như hóa thành một tôn vô địch cổ thần. Đây không phải là Lý Dương bản thân khí tức, mà là quang ám nguyên lực quy nhất sau biến hóa. Đây là vũ trụ nhất bổn nguyên khí tức. Lý Dương dẫm trận tại chỗ, trên không bổ ra một quyền, dẫn tới không khí trực tiếp nổ lên. Hư không thật giống như bị một quyền này của hắn áp sập. Quyền ra, môn toái, liên đới tường đều bị đánh xuyên qua vài lần, lộ ra biệt thự chỗ sâu cảnh tượng. Đầu nhi lại trở nên mạnh mẽ. Lý Dương sau lưng nữ tử trong con ngươi có hâm mộ sáng bóng lóe ra. Huyết mạch mở rộng cũng không phải là chuyện dễ, mà muốn đem huyết mạch lực lượng hóa thành chiến lực thì càng phát ra gian nan. Nàng biết Lý Dương là mượn huyết mạch lĩnh ngộ ra chúc với lực lượng của chính mình. Loại lực lượng này nguyên vu huyết mạch, nhưng lại giống có chỗ bất đồng. Trong đế quốc, có thể làm đến bước này người không nhiều lắm. Máu người, đi vào biệt thự, Lý Dương sắc mặt có chút khó coi. Hắn trên mặt đất chứng kiến một ít màu đỏ sậm lấm tấm, mơ hồ gắn bó từng cái kỳ dị mạch lạc. Cái này là ma đạo pháp trận. Bất quá Lý Dương đó có thể thấy được, trong máu tinh túy đã mất, men theo bổ ra cái động khẩu. Hai ba bước gian, Lý Dương liền thâm nhập bên trong biệt thự bộ phận, đi qua nhất đạo vô hình màn sáng. Nhất phương huyết chỉ nhất thời chiếu vào mí mắt của hắn, mang theo ngọt mùi huyết vụ tỏ khắp, khiến Lý Dương có chút không khỏe. Bên trong ao máu, có lớn chừng quả đấm sọ chìm nổi, trong lúc mơ hồ phát sinh thê lương tiếng vang quỷ dị, khiến cho tâm thần người chập chờn. Nhìn thấy một màn này, Lý Dương tâm trung có nộ diễm bốc lên. Mấy ngày nay mất tích mấy trăm hài nhi, hẳn là đều ở chỗ này. Thứ chín cục, nhất tôn tu la từ trong ao máu hiện lên. Huyết tinh, tà ác, kỳ quỷ khí tức từ huyết sắc tu la thân hiện lên. Có thể dùng phương thiên địa này tựa như cùng cửu u trùng hợp. Người tới muộn, ta câu thông thần, đạt được thần ban tặng. Ta đúng là cái thế giới này chủ nhân. Tựa như hai khối gỗ mục, tiếng ma sát từ tu la trên người truyền ra, khiến người ta nghe khó chịu. Thần, ta xem là ta thần. Lý Dương tâm trung nhổ nước bọt. Không đợi Lý Dương nói, huyết sắc tu la trực tiếp động thủ. Bình tĩnh huyết trì bắt đầu sôi trào. Tà ác quỷ dị năng lượng tràn ngập tràn đầy mỗi một tấc không gian. Ước đoán lệch lạc, hay là thần dĩ nhiên khiến hắn cường nhiều như vậy. 36 kế tẩu vi thượng, nhất niệm động, Lý Dương rút lui, nơi này là huyết sắc tu la sân nhà, huống huyết sắc tu la lực lượng, so sánh với đã từng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Ở tại chỗ này, là muốn chết, nhưng huyết sắc tu la công kích tới phải nhanh hơn. Trong nguy cơ, Lý Dương câu thông cổ thần, dễ, chuẩn bị sắp chết đề cao tốc độ của mình. 3 năm lục lõi. Lý Dương cũng lục lọi ra cổ thần, dễ cơ bản cách dùng. So sánh với vĩnh cửu đề thăng, sắp chết tăng mạnh không thể nghi ngờ là càng có lời. Quỳ hoa thất cấp gỗ cốt pha ra trì trung, chấm ngoặc kép, mắt thấy cuồn cuộn nổi lên huyết lãng sắp sửa đem Lý Dương thôn phệ. Lý Dương tốc độ đột nhiên bạo tăng, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, Lý Dương liền thối lui đến cửa chính. Nhưng vào lúc này, nhất đạo huyết sắc cái chắn đột nhiên mọc lên, ngăn trở đường đi của hắn. Tăng mạnh lực lượng của ta, để cho ta đủ để đánh xuyên qua cái chắn. Lý Dương câu thông cổ thần, cần phải phá cuộc. Bát cấp long tượng bàn nhược gỗ cốt pha ra trì trung, chấm ngoặc kép, trong một sát na, lực lượng cuồng bạo ở Lý Dương trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hắn gân cốt một trận bành trướng, hóa là một người cao hai thước lớn người khổng lồ. Hắc bạch nhị sắc thiểm điện ở trên người hắn đan vào, khủng bố mà khiếp người. Người chạy không thoát, tựa như gỗ mục, tiếng ma sát vang lên lần nữa. khiến cho Lý Dương tâm trung sinh ra một loại dự cảm xấu. Vĩnh hằng trục xuất, huyết sắc cái chắn liên đới không gian cùng nhau nghiền nát. Yêu dị huyết sắc văn lộ đan bể tan tành trong không gian lóe ra. Có thể dùng hắc ám không còn là duy nhất. Nhìn thấy cảnh này, Lý Dương tâm trung dự cảm bất hảo càng phát ra cường liệt. Hắn sẽ câu thông cổ thần, nhưng lại phát hiện tại ý niệm của mình đều rất giống bị một loại lực lượng kỳ dị đọng lại. Thậm chí không còn cách nào chuyển động. Chèn, đây là hắn ở tư duy bị triệt để đọng lại trước. Lóe lên người cuối cùng ý niệm trong đầu. Thời không mê khu vực mở ra. Là tà ma lực lượng. Cái kia tà ma còn sống. Trích tinh trên đài. Lão giả trong mắt thần quang thiểm thước. Đánh phá hư vọng thấm nhuần thiên địa. Quả nhiên là nữ oa lưu lại chuẩn bị ở sau. Nàng nhanh muốn thành công. Không hiểu thời không chung. Một cái tử kim sắc nguyên điểm không ngừng chuyển động. Một cổ cường đại vô cùng ý chí. Ở trong đó phập phồng. Đây là trương đạo nhất siêu thoát đi ra một đạo thân. Hắn từng lấy bản thân một thuấn quang âm. Thân hóa dễ chi nguyên điểm. Một lần siêu thoát trên trời đất. Trưởng khống biến số. Ở trương đạo nhất trọng luyện hồng hoang. Sáng lập đa nguyên vũ trụ sau đó. Chư thánh liên hợp thiên đạo. Lấy thiêu đốt bản thân lưu với trong thiên địa dấu ấn làm giá. Mạnh mẽ xóa đi trương đạo nhất dấu vết với quá khứ vị lai tất cả thời không dấu ấn. Nhưng đây cũng chỉ là vây khốn trương đạo nhất. Cũng không thể thay đổi tất cả hóa thành hư vô tương lai. Chư thánh tương lai nghịch chuyển cái này tương lai. Đều lưu lại chuẩn bị ở sau. Ý đồ bình định. Chiến quốc thời không chư thánh chuyển thế chính là một cái chuẩn bị ở sau. Bất quá trương đạo nhất nhất điểm linh quang thoát khốn. Cũng mang đi còn lại ngũ thánh. Chỉ lưu lại Lý Nhĩ. Mà ở nơi này bình hành thời không. Thì có nữ oa đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Trương đạo nhất đạo thân phát hiện một chút dấu vết. Bất quá hắn cái này một đạo thân đã siêu thoát. Nếu như mạnh mẽ phủ xuống. Định sẽ chết vũ trụ như bọt biển một dạng vỡ nát. Vì vậy hắn chỉ có thể câu thông có linh tính sinh linh. Coi đây là tọa độ đánh xuống lực lượng. Siêu tập nữ oa tồn tại vết tích. Lý Dương mơ màng tỉnh lại. Phát hiện tại mình còn sống. Nhất thời hài lòng trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền không vui. Bởi vì hắn phát hiện mình ở chỗ này dĩ nhiên không có thân thể. Dò rõ thời không mê khu vực chân tướng. Thưởng cho 10 vạn nhân quả điểm. Đúng lúc này, cổ thần đột nhiên có ý chí đánh xuống. Khi hắn huyết mạch lực lượng chuyển hóa hạ. Hóa là một cái nhiệm vụ. Đây là một loại công bằng giao dịch khế ước. Trong đó đã liên quan đến tạo hóa bổn nguyên. Ngược lại Lý Dương là đoán không ra nguyên lý trong đó. Tuy là kinh ngạc với nhiệm vụ thưởng cho, nhưng Lý Dương càng thêm kinh ngạc với mình bây giờ đợi địa phương. Thời không mê vực danh hào không ai không biết, ngay cả 3 tuổi hài đồng đều biết nơi này lai lịch. Bất quá rất nhiều người đều chỉ cầm cái này khi cố sự. Dù sao đây là 10 mấy vạn năm trước truyền thuyết, không người nào biết thật giả. Trong truyền thuyết, trưởng khống thời không cấm kỵ vô địch anh hùng sáng lập nơi đây. Lấy khốn tòa tà ma. Cổ thần đến tột cùng muốn ta dò rõ cái gì? Lý Dương mặc mặc suy tư. Theo thói quen, Lý Dương phóng khai tâm thần. Cần phải cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Nhất thời, một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn lực hấp dẫn. Hút lại tâm thần của hắn. Khiến hắn không tự chủ đầu nhập trong đó. Đến từ nguyên lực dự cảm, khiến hắn cảm thấy được bên trong không có mảy may hung hiểm. Nhất thời, hắn không phản kháng nữa. Trực tiếp đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập trong đó. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nhìn thấy một đoàn màu vàng quang. Sau đó một đại một dạng tin tức bị mạnh mẽ nhét vào trong đầu của hắn. Khiến hắn không khỏi một mộng. HS, Thái Công gỗ cốc pha. Lại vẫn hữu giá chủng thao tác. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.